Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, trò chơi còn chưa kết thúc. Đinh Hảo rất khách khí, không chỉ có đối với Cốc Suất khách khí, đối với Vương Vi, đối với cửa Nam phân cục mặt khác cảnh sát hình sự đều phi thường khách khí. Mặc cho ai cùng hắn lần đầu tiên liên hệ, đều sẽ cảm giác đắc, Đinh Kiểm tuyệt đối là cái bình dị gần gũi tốt lãnh đạo. Dù cho lúc này dẫn theo vài vị tùy tùng tới, nhìn về phía trên cũng là tới tham gia, ái hữu hội. Mà không phải đến, bới móc. Đây là, thật trẻ tuổi A Hát, cùng Vương Vi nắm tay thời điểm. Đinh Hảo trong mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Vương Vi khẽ cười nói, Đinh Kiểm tốt. Ta là Vương Vi, biên thành cục công an Tây Thành phân cục cấm độc đại đội. Đinh Hảo trên mặt lập tức tự lộ ra cực độ kinh ngạc thần sắc. Nguyên lai là biên thành đến đồng chí. Theo sát Đinh Hảo về sau một vị khoảng 40 tuổi. Kiểm sát trưởng cũng rất nghiêm túc nói. Biên thành cục công an cấm độc cảnh sát nhân dân. Làm sao sẽ tham dự đến cái này trong vụ án đến? Đinh Hảo tự mỉm cười giới thiệu nói, vị này chính là Ngô Phàm đồng chí, chúng ta trong nội viện điều tra giám sát nơi trưởng phòng. Khá lắm, ngay điều tra giám sát sử trưởng đều trực tiếp dẫn đã tới. Không hỏi cũng biết, mấy vị khác đi theo nhân viên, khẳng định cũng đều là điều tra giám sát nơi người. Đây là nói rõ tốt hơn tốt giám sát cốc cục bọn hắn xử lý cái này bản án. Cốc Suất trầm mặt, đầu ra đầy nói, Ngô Sở, Vương Vi đồng chí là Diệp Lâm mất tích án tổ chuyên án thành viên. Trải qua tỉnh sở hình trinh trung đoàn Lý Tác Dũng phó trung đoàn trưởng cùng thành phố cục lãnh. Đạo phê chuẩn, Ngô Phàm gật gật đầu, không có nói cái gì nữa. Công an cơ quan loại này bên trong chương trình vấn đề. Hắn không muốn xen vào, nếu thật là dây dưa điểm này lời mà nói. Tin tưởng cục công an đồng chí sẽ có một vạn chủng lý do lại để cho hắn không lời nào để nói. Hắn muốn giám sát là ở Diệp Lâm mất tích án, xử lý án trong quá trình. Công an cơ quan đồng chí phải chăng có trái với quy định địa phương? Nói thực ra, loại này giám sát quyền, viện kiểm sát bình thường rất ít sử dụng. Dù sao công kiểm pháp đều là chính pháp chiến tuyến chủ lực. Tất cả quản một cái khâu, ai vượt biên giới cũng không tốt, chỉ muốn không có được cử động báo. Viện kiểm sát bình thường sẽ không can thiệp công an cơ quan bình thường xử lý án quá trình. Quyền uy càng nặng, càng là muốn thận dùng. Vương Vi đồng chí, ta là cửu ngưỡng đại danh A Hát, không nghĩ tới thật sự còn trẻ như vậy. Quả nhiên là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Đinh Hảo nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn, cầm thật chặt Vương Vi tay, dùng sức lay động vài cái. Hắn mới vừa rồi còn giả bộ như chưa nghe nói qua Vương Vi danh tự ní. Chỉ có thể nói, Đinh Kiểm trí nhớ là gián đoạn tính, lúc tốt lúc xấu. Hơn nữa hắn nói cửu ngưỡng đại danh, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, nghe đi lên cũng rất có điểm khen chê chưa nói. Cái loại này dưới cao nhìn xuống ý tứ hàm xúc, lại rõ ràng bất quá, khó như vậy quái, hắn là đường đường tỉnh lỵ viện kiểm sát phó viện trường. Không thể giả được chính huyện cấp lãnh đạo cán bộ, đối mặt Vương Vi loại này biên cảnh thành nhỏ đến tuổi trẻ cảnh sát. Cái kia tâm lý ưu thế lại rõ ràng bất quá, tại hắn cấp bậc, hắn cái này tuổi, cũng là tương đương tuổi trẻ tài cao. Vương Vi vội vàng nói, Đinh Kiểm quá khách khí, không dám nhận, đối mặt Đinh Hảo loại này tay cầm thực quyền cường lực nhân vật. Tung tính toán ngạo khí như Vương Đại Đội, cũng không khỏi không đặc biệt tiểu tâm cẩn thận ứng đối. Không để ý, tự đem mình lọt hố tiến vào. Đinh Hảo gật gật đầu, cùng mặt khác cảnh sát hình sự đều nhất nhất bắt chuyện qua. Lại trong chớp mắt đối với Cốc Suất nói ra, Cốc cục, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, kính xin ngươi nhiều hơn giải thích. Nhìn về phía trên, Đinh Kiểm thật là mặt mũi tràn đầy áy náy. Cảm giác mình cái này một chuyến thật sự không nên tới. Nhưng mà hắn đuổi tới cục thành phố cái tốc độ này, đã muốn đủ để nói rõ hết thảy. Chẳng những tới cực nhanh, thậm chí còn đem điều tra giám sát xử sử trưởng cùng mấy vị khác nồng cốt đều dẫn đã tới. Bởi vậy có thể thấy được, việc này tại hắn trong suy nghĩ sức nặng rốt cuộc có nhiều trọng. Bất luận kẻ nào muốn ảnh hưởng hắn hoàn thành cái này nhiệm vụ đều là của hắn địch nhân. Khốc Suất nhàn nhạt nói ra, Đinh Kiểm không nên khách khí, tất cả mọi người là theo nếp làm việc. Đúng đúng đúng, theo nếp làm việc, theo nếp làm việc, điểm này rất trọng yếu. Khốc Cục, chúng ta trước đi gặp Diêu giáo sư a. Đinh Hảo vừa cười vừa nói, đối với Khốc Suất thái độ lãnh đạm, hào không so đo. Đúng vậy, hắn đối với Diêu Tiền Tiến xưng hô lại làm cho cảnh sát hình sự đám bọn họ đều có điểm không thư thái như vậy. Theo lý, hắn nên vậy xưng Diêu Tiền Tiến vì phạm tội hiềm nghi người. Diêu giáo sư, xưng hô thế này thật sự là rất tôn kính. Dùng Đinh Hảo chỉ số thông minh, hắn cái này cũng không phải nói sai. Nhưng thật ra là tại dùng loại phương thức này lần nữa nhắc nhở Khốc Suất Vương Vi bọn người. Người này, ngay cả ta đều muốn đối với hắn cung kính. Các ngươi lần này rước lấy phiền phức, hơn nữa phiền toái còn không nhỏ. Tốt, Đinh Kiểm, Ngô Sở, bên này thỉnh. Khốc Suất cũng nghiêm túc, thân thủ làm ra mời động tác. Viện kiểm sát theo nếp hành xử điều tra giám sát quyền. Công an cơ quan là nhất định phải phối hợp. Trước kia lo lắng Diêu Tiền Tiến hội giả chết, nhưng mà cũng không có. Thành phố viện kiểm sát một đoàn người tiến vào phòng thẩm vấn thời điểm, Diêu Tiền Tiến tại thẩm vấn trong ghế ngồi đắc thẳng tắp, thần thái nghiễm nhiên. Không rõ tiến đến chứng kiến điệu bộ này, còn tưởng rằng hắn là lãnh đạo ni chính thức lại để cho Khốc Suất Vương Vi phiền muộn chính là Đinh Hạo dạng như vậy, lại thật giống là yết kiến lãnh đạo. Vừa vào cửa tựu vẻ mặt tươi cười, gửi đi vài bước, thật xa tựu đưa tay ra, ngươi hảo ngươi hảo, Diêu giáo sư, ta là Đinh Hạo, thành phố viện kiểm sát phó viện trưởng. Khốc Suất hai hàng lông mày mãnh liệt nhăn lại, nhìn Vương Vi liếc. Vương Vi mặt không biểu tình, nhưng nhìn kỹ phía dưới, có thể tại Vương Vi trong mắt nhìn thấy che giấu rất khá ngọn lửa. Không hề nghi ngờ, những người khác diễn xuất đã muốn triệt để chọc giận Vương đại đội. Bất quá giờ này khắc này Diêu giáo sư cùng Đinh phó viện trưởng hiển nhiên cũng không có để ý Vương Vi thần thái, tại nội tâm của bọn hắn ở chỗ sâu trong, nói thật ra cũng chưa bao giờ chăm chú đem vị này biên thành đến tiểu cảnh sát đương làm hồi sự. Tại Vân Đô, người còn có thể ngất trời a hát. Bọn hắn vội vàng biểu diễn, đã Đinh Hảo bày ra yết kiến lãnh đạo tư thế, Diêu giáo sư tự nhiên muốn hảo hảo đắn đo thoáng một tí. Một mực đợi cho Đinh Hảo đi đến phụ cận, mới rất rụt rè mà vươn tay. Nụ cười trên mặt cũng càng thêm cao cao tại thượng. Nói thực ra, cùng Diêu giáo sư bình thường vãng lai cái kia chút ít đại nhân vật, xác thực đại đa số người thân phận địa vị đều ở Đinh Kiểm phía trên. Tỉnh lỵ thành thị phó viện trưởng, tại người bình thường trong mắt, tự nhiên là cao không thể chạm đại nhân vật. Nhưng ở Diêu giáo sư trước mặt, cũng chỉ tầm thường. Ngày bình thường cùng với hắn gặp mặt, chẳng những cần hẹn trước, còn phải có người giới thiệu. Những quy củ này đều là Diêu Tiền Tiến chính mình đứng lên. Tuy nhiên làm cho người ta cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Không biết Diêu Tiền Tiến dựa vào cái gì tự dám xấu như vậy. Nhưng là có chút người hết lần này tới lần khác tự ăn cái này một bộ. Thậm chí cá biệt đại nhân vật còn đem cùng Diêu Tiền Tiến có giao tình coi là nào đó thân phận biểu tượng, cũng thật sự là kỳ quặc quái gở. Kỳ thật bằng bọn hắn ở đây trên mặt thân phận địa vị cũng đủ để uy phong hiển hách rồi. Hoàn toàn không tất yếu bất quá mặt khác gia trì. Bên kia mái hiên, Đinh Hạo, Yết Kiến vẫn còn tiếp tục. Diêu giáo sư, căn cứ quy định, ngươi là nên vậy muốn phối hợp công an cơ quan phá án. Nếu như ngươi biết đầu mối gì, thỉnh phải tất yếu kịp thời nói cho công an cơ quan đồng chí. Đinh Hạo nghiêm trang nói, Diêu giáo sư cười mà không nói, nhàn nhạt mà nhìn xem hắn, cùng nhiều như vậy đại nhân vật đánh cho lâu như vậy quan hệ. Diêu giáo sư hoàn toàn biết rõ, nghe lời muốn nghe trọng điểm. Quả nhiên, Đinh Hạo nói tiếp, đương nhiên, Diêu giáo sư, từng công dân đều có quyền lực của mình. Công an cơ quan miệng câu truyền, có quyền giam giữ ngươi 12 giờ. Tại đây 12 giờ ở phía trong, ngươi có quyền bảo trì trầm mặc. Được rồi, Đinh Kiểm đây là lo lắng Diêu giáo sư không hiểu quy củ A-Hát. Hiện tại quy củ ta đều nói cho ngươi biết rồi. Ngươi nếu còn không biết nên làm cái gì bây giờ? Vậy ngươi tự đáng đời đần tử. Ngươi Diêu giáo sư có thể làm khởi lớn như vậy tràng diện. Cùng nhiều như vậy đại nhân vật bình khởi bình tỏa. Nên vậy không đến mức chỉ số thông minh quá thấp à. Vậy bọn họ đánh ta làm sao bây giờ? Diêu giáo sư bỗng nhiên tuế ra một câu như vậy. Tất cả mọi người sửng sốt một chút. Đinh Hạo nụ cười trên mặt lập tức ẩn liễm không thấy. Đổi lại cực kỳ nghiêm túc thần sắc. Trầm giọng nói ra. Diêu giáo sư, có người đánh ngươi sao? Là ai? Như thế nào đánh hay sao? Diêu Tiền Tiến rồi lại cười hắc hắc. Nói ra, tạm thời còn không có. Bất quá mấy vị này cảnh sát tiên sinh thái độ đều không thế nào tốt. Ta lo lắng, bọn hắn hội lạm dụng hình phạt riêng. Hội tra tấn bức cung. Đinh Hạo lập tức nói, cái kia không có khả năng. Diêu giáo sư, ta có thể cam đoan với ngươi. Tuyệt sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Tại ngươi bị gọi đến trong khoảng thời gian này, chúng ta thành phố viện kiểm sát điều tra giám sát nơi đồng chí. Hội toàn bộ hành trình tham gia, cam đoan công an cơ quan đối với ngươi áp dụng hết thảy biện pháp. Đều là hợp pháp, điểm này, thỉnh cầu ngươi 100% yên tâm. Văn minh chấp pháp là chúng ta một mực đều ở cường điệu. Đinh Hạo lời nói này. Từ đầu đến cuối đều là đối với lấy Diêu Tiền Tiến nói. Một bộ giải quyết việc trung bộ dạng, con mắt ánh mắt xéo qua đều không có miết cốc suất Vương Vi bọn người liếc. Nhưng hắn đang tại đoàn người mặt, đem lời nói đến đây cái phân thượng rồi. Còn cần dùng cái gì động tác cùng biểu lộ đến tăng thêm ngữ khí sao? Có cái kia tất yếu sao? Vương Vi tự cười rộ lên. Vốn là thẳng tắp đứng thẳng thân hình, có chút sau này khẽ dựa, từ trong túi tiền móc ra mạ vàng Nam Yên đến, gõ ra một chi lẩm bẩm tại trong miệng, sau đó chi bảo cái bật lửa hất lên, đinh mà một tiếng. Cho mình đốt, lần này cái bật lửa thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng mà tại vốn tựu yên tĩnh trong phòng thẩm vấn, nghe đi lên tựu có vẻ đặc biệt chói tai. Tất cả mọi người ánh mắt, bỗng nhiên gian đều quét tới, vốn là vĩnh viễn đều mang theo cười Đinh Hạo, sắc mặt cũng trở nên âm u. Đinh Kiểm tính tình là tốt, nổi danh bình dị gần gũi, lại cũng không đại biểu cho người khác có thể ở trước mặt hắn làm càn. Vương Vi đồng chí, Ngô Phàm lại càng giận tím mặt, tiến lên một bước, ánh mắt sáng ngời mà nhìn gần lấy Vương Vi. Thỉnh cầu ngươi thuốc lá tát, tuy nhiên cũng không có quy định nói, trong phòng thẩm vấn không thể hút thuốc. Đinh Kiểm đang tại cùng Diêu giáo sư nói chuyện, mặt khác tất cả mọi người nghiêm trang mà đứng. Hết lần này tới lần khác Vương Vi ở phía sau điểm nổi lên thuốc lá. Đây là quả hồng quả coi rẻ, chẳng những là miệt thị Đinh Kiểm, cũng là coi rẻ bọn hắn thành phố viện kiểm sát điều tra giám sát nơi đồng chí. Coi rẻ hắn Ngô Phàm Ngô trưởng phòng. Biết rõ một đường cảnh sát hình sự trung hơi có chút kiệt ngao bất tuần. Cương quyết bướng bỉnh, lão bánh quẩy. Đúng vậy Ngô sở không để mình bị đẩy vòng vòng. Bất quá rất hiển nhiên, Ngô Sở cũng đánh giá thấp Vương Vi tính tình. Vương đại đội hai cột tính tình một khi phát tác, Thiên Vương lão tử hạ phàm cũng dọa không ngừng hắn. Vương Vi Lý đều không để ý Ngô Phàm, thật dài theo trong miệng phun ra một cổ sương mù, lại từ trong hộp thuốc lá gõ ra một chi thuốc lá, đưa cho Cốc Suất. Cốc Suất không chút do dự điêu tại ngoài miệng. Vương Vi lại đinh mà một tiếng, cho hắn cũng đốt. Cốc cục, các ngươi chậm rãi thẩm, ta xin lỗi không tiếp được. Vương Vi nở nụ cười một câu, trong chớp mắt tựu đi ra ngoài. Vương Vi đồng chí, lúc này là đinh hảo. Một tiếng gào to, Vương Vi đứng lại bước chân, xoay người lại, nhìn qua đinh hảo, thần sắc bình tĩnh, ngươi có ý tứ gì? Đinh hảo sắc mặt âm hiểm, trầm giọng hỏi. Vương Vi khóe miệng một kéo, cái loại này chẳng hề để ý dáng tươi cười rốt cuộc không che giấu được. Di động hiện ra, bất quá Vương Vi cũng không trả lời đinh hảo vấn đề. Ánh mắt lập tức lướt qua đinh hảo, đã rơi vào Diêu Tiền Tiến trên mặt. Diêu giáo sư, bảo trọng a hát, trò chơi còn không có chấm dứt nì. Giơ tay phải lên dương lên, chạy đi tựu đi, cũng không quay đầu. Đinh hảo, Ngô Phàm những người này, trong mắt hắn hoàn toàn thành không khí, lẽ nào lại như vậy? Lập tức, Ngô Phàm rốt cục phục hồi tinh thần lại, không khỏi giận tím mặt, quát, trên cổ gân xanh nổi lên, gắt gao nhìn thẳng Vương Vi biến mất cửa ra vào, ánh mắt giống như tựa như muốn giết người. Từ Ngô Phàm tiến vào điều tra giám sát nơi công tác, còn chưa bao giờ thấy qua như vậy ương ngạnh cảnh sát, hung hăng càn quấy, quá kiêu ngạo rồi. Ngô Phàm tức giận đến gào thét như sấm, hung hăng càn quấy. Cốc Suất nở nụ cười, rất khó được, vậy mà tại Cốc Suất trên mặt thấy được loại này nụ cười chế nhạo. Ngô Sở, người khả năng trước kia không có cùng Vương Vi đã từng quen biết, nếu như hắn nói cho ngươi biết cái trò chơi này còn chưa kết thúc, thì phải là thật sự còn không có chấm dứt. Diêu Tiền Tiến cùng cái này bản án không có vấn đề gì thì thôi, chỉ cần có quan hệ, hắn tựu chạy không thoát. Ta cam đoan, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.